Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 91, từ khi nào em kính tôi, yêu tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay đang cầm ly của Vivi run run. Nghe tiếng bước chân của Phó Hàn Tranh càng ngày càng gần. Vẫn ngồi yên tại đó không cử động. Giống như đã hóa đá. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên bỏ đồ ăn trong tay xuống. Đứng lên cung kính chào hỏi Phó Hàn Tranh. Chú Phó, chúng cháu đến thăm Vivi. Đã làm phiền chú rồi. Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng đen hơn. Nhìn người con gái với vẻ mặt chột dạ ngồi đó. Khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm. Tôi cũng không biết. Từ lúc nào mà em kính tôi. Yêu tôi. Vivi cười gượng. Lòng cháu kính chú. Thương chú mà. Chú Phó. Anh lớn hơn cô 10 tuổi. Gọi một tiếng chú cũng không có gì sai. Phó Thời Khâm cố gắng nhịn cười. Nhịn tới bụng cũng thấy đau. Từ khi Phó Hàn Tranh bước vào cửa, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình liền cảm thấy bầu không khí có chút áp lực. Ngồi yên một chỗ, đồ ăn cũng không dám ăn, càng không dám nói lời nào. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng quyết định chạy là thượng sách. Vivi, bọn mình còn phải luyện đàn chuẩn bị cho buổi thi năng khiếu. Bọn mình về trước nhé, không phải nói ăn cơm chiều xong mới đi sao? Vivi hỏi. Kỷ Trình không ngừng cười khổ. Khí thế của boss Phó mạnh mẽ như vậy. Hai người bọn họ thở mạnh còn không dám. Làm gì có gan ở lại ăn cơm chứ? Không được, bọn mình phải về luyện đàn. Lạc Thiên Thiên lấy ra một sấp bài thi để lên bàn nói. Đây là bài thi thử. Giáo viên nói phải tranh thủ trong vòng mấy ngày hôm nay. Ôn lại một lần những đề bị sai. Cậu tranh thủ làm trong mấy ngày này đi. Nói xong. Hai người cầm lấy túi sách, đi nhanh như dân chạy nạn. Vivi tiễn hai người đến tận cửa. Trở lại phòng khách thì thấy Phó Thời Khâm đang lật xem bài thi của cô. Nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Mộ Vivi, ngoại trừ tiếng Anh, những môn còn lại đều không đạt tiêu chuẩn. Cô học cái gì ở trường vậy hả? Phó Hàn Tranh hơi ngạc nhiên. Nhìn lướt qua bài thi trong tay Phó Thời Khâm. Khẽ nhíu mày. Vivi giật bài thi lại. Tức giận nói, tôi đều xin nghỉ hơn nửa năm không đi học. Có thể thi được thành tích như vậy cũng là không tồi rồi. Điểm số tiếng Anh cao nhất khối. Nhưng những môn khác, thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Những cái khác không nói. Ngữ văn mà cô cũng có thể thi được 53 điểm. Lợi hại thật đấy, Phó Thời Khâm nói. Vivi oán hận mà nhìn chằm chằm vào con số đỏ trên bài thi. Đau đầu than thở. Ngữ văn có nhiều thơ cổ như vậy. Nước A cũng không có học mấy cái này. Đương nhiên cô đều không biết làm. Toán học của Trung Quốc càng khó đến không tưởng. Trong trường học quý tộc của nước A, chuyên khoa của cô là nghệ thuật. Hơn nữa, bọn họ không cần thi nhiều như vậy. Đề cũng không khó như thế. Lần thi thử này, bản thân cô chỉ mới ôn tập có một chút liền đi thi. Kết quả đúng là rất khó coi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô. Đến gần, duỗi tay sờ sờ đầu trấn an. Mỉm cười hỏi, cần tìm giáo viên phụ đạo cho em không? Cô chọn học viện điện ảnh. Nhưng mà với điểm số như thế này, chỉ sợ khó mà trúng tuyển được. Vivi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, giúp tôi tìm một giáo viên phụ đạo toán học đi. Những môn khác tôi có thể tự mình ôn tập. Thật sự cô rất đau đầu với toán học. Những môn khác cô chỉ cần tự ôn, bằng vào trí nhớ siêu phàm hơn người của mình có thể cải thiện điểm số ngay. Phó Thời Khâm buồn cười hỏi, chính mình học, cô định thay một cái đầu khác hay sao? Còn có mấy tháng nữa là thi đại học, thành tích của cô kém như vậy, chắc chắn phải học lại vào năm sau. Phó Thời Khâm, anh có ý gì? Nói tôi không có đầu óc. Vivi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn bộ dạng buồn bực của cô. Nói. Nó đang tự nói mình đấy. Hả? Phó Thời Khâm dùng ánh mắt khó tin nhìn người anh trai ruột trong sắc khinh em trai của mình. Chẳng lẽ không phải? Giọng nói của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Phó Thời Khâm bị anh trai áp bức. Khóc không ra nước mắt nói. Đúng vậy. Tôi nói tôi không đầu óc. Từ nhỏ tôi đã không có. Vivi, cách chương.